Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 530, cố gắng hình tuyển thủ. Bạch Đế ở trong buổi họp báo tin tức lên tiếng khiếp sợ bốn tòa. Nhưng các phóng viên căn bản không có thể tới kịp hỏi Bạch Đế ngươi tại sao nói như vậy. Hắn liền trực tiếp rời sân rồi. Rời sân sau Bạch Đế hiển nhiên có hắn ý nghĩ của mình. Câu lạc bộ bị thiêu hủy, công việc đang bị cao tầng tiếp lấy xử lý sau khi. Bởi vì ở vào thời gian tạm nghỉ nguyên nhân, Bạch Đế thật ra thì có chừng một tuần lễ kỳ nghỉ. Bạch Đế trực tiếp ngồi xe đi tới ở vào hắn chỗ thành phố ngoại ô một nơi Taekwondo đạo quán. Nơi này chính là hắn lão gia nhà này đạo quán là hắn nhà mở. Chẳng qua là gần đây không làm ăn gì cho nên vẫn luôn ở vào đóng cửa trạng thái. Cha mẹ của hắn chính lấy là con của mình cuối cùng không đánh chức nghiệp quyết định trở lại đón. Thủ đạo quán thời điểm, nghênh đón bọn họ là một chiếc xe chở hàng. Còn có từ chở hàng trên xe như lưu thủy như thế tháo xuống trò chơi khoang thuyền. Đội trưởng ngươi mua nhiều như vậy trò chơi khoang thuyền làm gì? Đồng thời đi theo Bạch Đế đến nhà hắn chơi bạch kiếm chiến đội đội viên nhìn công ty dọn nhà. Hướng đạo quán bên trong rời một đống lớn trò chơi khoang thuyền có chút mộng. Luyện tập, Bạch Đế đang ở đạo quán trên đất bằng làm thân thể kéo duỗi động tác. Mặc dù trò chơi khoang thuyền nắm bạch kiếm chiến đội câu lạc bộ đốt. Đưa đến trò chơi khoang thuyền ở tốt quốc cuốn vào chất lượng vấn đề xì căng đan bên trong. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại trò chơi khoang thuyền quan phương nhân viên phục vụ thượng. Môn bang Bạch Đế sắp xếp mới trò chơi khoang thuyền. Luyện tập, đội trưởng ngươi luyện tập muốn nhiều như vậy trò chơi khoang thuyền làm gì? Vị kia bạch kiếm chiến đội đội viên tế sổ một chút. Ngay bây giờ ở đạo quán trong đựng kỹ trò chơi khoang thuyền thì có 10 ngũ đài. Cái này cũng chưa tính nhân viên phục vụ vẫn còn ở giả bộ hai bệ cùng trong xe vận tải để một đống. Lớn còn chưa mở bao trang trò chơi khoang thuyền. Bởi vì luyện tập đại khái suất sẽ đem trò chơi khoang thuyền làm hỏng xuống. Sửa thời gian rất dài. Mua thêm mấy đài là được. Bạch Đế nói, đội trưởng, trò chơi khoang thuyền một máy muốn 1.100 vạn Hàn Nguyên. Đội trưởng ngươi một năm hợp đồng ký hợp đồng phí đều đem ra mua cái này. Bạch kiếm chiến đội đội viên nhìn cảm giác vô cùng thương tiếc. Tốt nước câu lạc bộ không giống như là nước hoa câu lạc bộ nhiều tiền lắm của. Cái này cũng đưa đến tốt nước điện tử cạnh kỹ các tuyển thủ mặc dù thu nhập không rẻ. Nhưng là không giàu có đến có thể tùy tiện phung phí mức độ. Nhắc tới có chút buồn cười. Coi như bạch kiếm chiến đội duy nhất nòng cốt, tốt nước duy nhất chân thần cấp tuyển thủ nhà nghề. Bạch Đế hợp đồng hiện nay có thể cũng liền cùng nước hoa một đường tuyển thủ sánh bằng. Một năm 600 vạn đến 700 vạn nhân dân tệ trái phải. Cái này cùng những thiên đó vạn cấp giá trị con người Hoa Quốc tuyển thủ căn bản không có thể so. Sánh, mặc dù Bạch Đế đáng cái này 10 triệu cấp hợp đồng. Nhưng rời đi bạch kiếm chiến đội hắn liền không còn là hắn. Ta bình thường phương diện sinh hoạt không cái gì địa phương có thể tiêu tiền. Toàn cũng vô dụng, đem ra huấn luyện vừa vặn. Bạch Đế nói, ngươi muốn đồng thời sao? Người đội viên kia lắc đầu một cái. Bây giờ là nghỉ phép thời gian. Hắn đi theo Bạch Đế tới nơi này là nghĩ toàn Bạch Đế lão gia phụ cận có một cái suối nước nóng ngâm. Được thật thoải mái. Kia nắm cái này. Bạch Đế ném một cái diệt hỏa khí cho hắn. Mặc dù ta mướn người đặc biệt. Nhưng người không có chuyện cũng bang một chút ta. Nắm cái này làm gì? Người đội viên kia lại bối rối. Trò chơi khoang thuyền ra vấn đề thời điểm, hồi sinh trực tiếp giúp ta phun diệt. Đạo quán trên đất mặc dù là nhựa plastic chất liệu, nhưng là phòng hỏa, trong câu lạc bộ hỏa tai cũng sẽ không xuất hiện. Đội trưởng ngài là nhất định rồi trò chơi. Khoang thuyền hội nổ banh à, kia tại sao còn muốn dùng? Vị này bạch kiếm chiến đội đội viên hoài nghi Bạch Đế có phải hay không nắm giữ cái gì? khiến trò chơi khoang thuyền 100% nổ bí quyết. Hắn cũng dùng thử qua phân tranh công ty Tân đưa ra thị trường trò chơi khoang thuyền. Chơi cả ngày vấn đề gì cũng không có, duy chỉ có cũng chỉ có bạch đế trò chơi khoang thuyền nổ. Bởi vì tốt dùng, ta lên số, bạch đế đã nóng người xong. Ở nhà mình, đội viên bất an nhìn soi mói nằm vào trò chơi trong khoang thuyền, nhắm lại trò chơi. Nhìn trò chơi khoang thuyền phía trên đèn tín hiệu biến thành màu xanh lá cây sau khi đội viên biết rõ bạch đế bây giờ người đã ở thánh linh trong thế giới. Ở thánh linh bên trong bạch đế ra đời, vị trí vẫn là vĩnh tục thánh sở sinh sôi trung tâm. Làm bạch đế trợn mở con mắt lúc hải yêu thần ơ le tựa như có lẽ đã chờ bạch đế đã lâu. Người rốt cuộc lần nữa liên tiếp đến cái thế giới này tới. Thánh linh, ta đã chờ đợi ngươi cả ngày. Bọn họ nói ngươi ở một cái thế giới khác gặp được một chút phiền toái. Ngươi đã cứu ta, có cái gì ta có thể giúp con xin nói thẳng. Hải yêu thần ơ le vốn nên đi theo Tiêu Đường Đồng thời tham dự giải cứu quản giáo người nhiệm vụ, nhưng nàng vẫn là quyết định ở lại chờ bạch đế thượng tuyến lại vào hành động. Ơ le rất khôn khéo, nàng biết rõ thánh trong sở thánh linh cùng nàng không quen không biết. Mặc dù nàng gia nhập thánh linh trận doanh, nhưng những này thánh linh không nhất định hội nghe lời của nàng. Duy chỉ có bạch đế có khả năng này. Ơ le cho là tình cảm là cưỡi nào đó một người tiện dụng nhất thủ đoạn. Trong đó hữu dụng nhất tình hình thực tế cảm giác là ái tình. Tiêu Đường chọn thủ tin cho ta hay nói ngươi còn sống, ta có chút không dám tin tưởng. Nhưng thật xin lỗi, trước ngộ thương ngươi. Bạch đế lúc online chân chính đối mặt như vậy chủ động hải yêu chi thần. Nhất lúc giữa ngôn ngữ tổ chức năng lực hơi có chút sai. Ta có thể phân rõ là ai làm thương tổn ta, lại là ai bảo vệ ta. Hải yêu thần ơ le có thể lơ lửng ở giữa không trung. Nàng cứ như vậy dùng cái đuôi của mình trôi giạt đến bạch đế bên người. Dùng làm cho lòng người ngứa một chút giọng nói, chờ giá trao đổi. Ngươi giúp ta đến lượt ta giúp ngươi, còn ngươi nữa tặng cho ta một quả này chiếc nhẫn, ta nghĩ ta hẳn nhận lấy. Ơ le một câu nói này ám chỉ đã đầy đủ rõ ràng. Quá mức, thậm chí đã mang theo trêu đùa ý. Bạch đế biểu tình cũng xuất hiện chút biến hóa. Hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Thật thực sự giúp cái gì đều có thể bang sao? Ơ le nghe bạch đế có chút cả lăm giọng. Tiến một bước khẳng định vị này thánh linh là hảo lừa dối tiểu nam sinh. Vì vậy không nhịn được cực kỳ nhỏ nhẹ cười ra tiếng. Không sai, giúp cái gì đều có thể bang. Nói nhanh một chút ra điều kiện của ngươi đi. Ơ le đi tới bạch đế sau lưng, mang hai tay khoác lên trên vai hắn, mang môi tiến tới bạch đế bên tai nói. Giờ khắc này bạch đế hô hấp trở nên càng thêm dồn dập. Sau đó bạch đế chậm rãi nghiêng đi rồi đầu. Ơ le vừa mới là bạch đế muốn mắc câu nháy mắt, nét mặt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng kiên định. Đám kia ta mở phó bản đi. Bạch đế dùng cực kỳ nghiêm túc giọng nói với ơ le. Ngoặc kép chấm hỏi. Ơ le giờ khắc này sửng sốt một hồi. Theo đạo lý mà nói bây giờ yêu cầu không phải là khi hắn người yêu hoặc là phối ngẫu cái gì sao? Phó bản là ý gì? Thánh linh ngữ bên trong tình nhân một loại khác gọi. Ơ le trong nháy mắt lấy ra La Thập cho nàng một quyển gọi là Thánh linh lưu hành ngữ đại toàn. Quyển sổ nhỏ bắt đầu lật nhìn. Rốt cuộc tìm được phó bản hai chữ này định nghĩa. Người người muốn đánh cái gì phó bản? Ơ le vẫn gắng gượng nụ cười trên mặt. Lấy một vị hợp cách NPC cách thức lên tiếng hỏi thăm bạch đế. Lôi thú phó bản, chính là ta gặp ngươi thời điểm xuất hiện cái kia bạo tẩu lôi thú. Bạch đế xoay người nhìn chằm chằm ơ le con mắt nói, ngươi còn có thể mở ra cái đó phó bản đúng không? Ta, ơ le nhớ lại cái kia đem nàng điện thành hương bơ cá chiên bé lôi thú. Giờ khắc này trên mặt nàng kia mị, hoặc lại buôn bán tính nụ cười rốt cuộc quải bất chủ. Ta làm sao có thể cho gọi ra cường đại như Vậy quái vật, đó là hôi đồng làm. Hắn cắm rễ ở ngươi và ta ý thức trong thế giới khói xám khiến lực lượng của ngươi nổ tung. Như, vậy ở nơi nào có thể thấy cái đó kêu hôi đồng? Bạch đế lần nữa truy hỏi, ngươi điên rồi sao? Chúng ta thật vất vả trốn ra cái tên đó khống chế. Ngươi lại muốn cho ta trở về tìm hắn. Là ta, không phải là ngươi, ngươi không phải nói giúp cái gì đều có thể bang sao? Bạch đế nói khiến ơ le có chút hỏng mất cầm lên chính mình lỗ tai hai bên vảy cá. Ta giúp không phải là loại này bận rộn a. Năm đó ta thế nào ở thế giới của mình trong cũng là có mị lực nhất một vị nữ thần. Không ai sánh bằng được chứ. Đối với đẹp mắt như vậy nữ tính nói lên giúp cái gì đều có thể bang. Người con mẹ nó đến một câu, lão bản nương, hỗ trợ mở một vào phó bản, cho một phó bản chìa khóa cũng được. Nhưng ơ le có thể cảm giác được bạch đế là nghiêm túc. Cái này trong mắt nam nhân bây giờ ngoại trừ đánh vốn là những thứ khác cái gì cũng không yêu cầu. Còn muốn rồi, giờ khắc này bạch đế lĩnh ngộ triệu minh duy cường đại chân đế. Đó chính là điện tử cạnh kỹ tuyển thủ không cần nữ nhân. Ta hỗ trợ được chưa? Ơ le giờ khắc này không cách nào nữa duy trì trước yêu nhã cùng mị. Hoặc rồi, ta có thể giúp ngươi xâm phạm còn lại quản giáo người ý thức thế giới. Nhưng chỉ có ngươi có thể vào, ta tuyệt đối không vào. Như vậy hôi đồng hẳn liền sẽ xuất thủ rồi. Được, bạch đế cũng là một cái hành động phái. Hải yêu thần ơ le đáp ứng sau khi hắn liền liên lạc đã hạ tuyến tiêu đường. Cùng tiêu đường đồng thời lần nữa lẻn vào vĩnh tục thánh sở quản giáo đám người ở địa khu. Tiêu đường liên thủ với bạch đế vây ngăn trận một cái lạc đàn quản giáo người. Ơ le không chút lưu tình trực tiếp xuất thủ. Thay bạch đế mở ra tiến vào vị kia quản giáo người ý thức thế giới phó bản đại môn. Vị này quản giáo người là một vị nghiên cứu viên. Nhưng ý hắn bên trong thế giới khói xám lại không có chút nào thiếu. Ngươi rốt cuộc lại tới. Chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ đến ngươi có thể chiến thắng cái này cổ lực lượng cuồng bạo sao? Hôi đồng thanh âm của ở không gian ý thức bên trong vang lên. Ngươi cho là ta một đường đi tới đây. Thua bao nhiêu lần? Nhiều đến chính ta đều đếm không hết. Bạch đế rút ra vũ khí của mình, ngự lôi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xa xa hiện ra dáng vóc to khói xám. Nhưng rất nhiều người đều rời đi. Ta còn lưu ở phía trên chiến trường này. Lời mở đầu trực tiếp nhảy qua đi. Vậy thì như ngươi mong muốn. Bạch đế lần nữa cảm giác trong cơ thể mình lực lượng bắt đầu bạo tẩu. Lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể hắn đổ xuống mà ra ở phía xa tạo thành một cái thể hình to lớn. Lôi thú. Khi nghe thấy lôi thú gầm thét nháy mắt, bạch đế mình cũng không xác định có thể hay không thắng được chính mình thể nội lực lượng đồ vật. Biến hóa, hắn là một cái sẽ không mưu lợi người với hắn mà nói duy nhất thắng lợi phương pháp cũng chỉ có. Luyện tập, đánh không thắng đối thủ vậy thì đánh lại. Thông không nhốt được phó bản liền tốn trên gấp bội thời gian đi quét. Đây chính là bạch đế chế thắng chi đạo. Hiện tại hắn muốn làm chính là dùng phương thức giống nhau chiến thắng chính mình. Đến đây đi, bạch đế đem chính mình mèo cái chụp mắt cho kéo xuống sau khi che lại tầm mắt của mình. Làm chung quanh lâm vào trong bóng tối nháy mắt bạch đế mới thật sự là tỉnh lại. Ba động cường đại lực lấy bạch đế làm trung tâm khuếch tán mà ra. Tâm nhãn, mở, sáng tạo du hí thế giới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.